Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, ngươi làm sao như thế nhẫn tâm? Đại biến thái, lần nữa cho ta một đoạn thịt rán. Vẫn là ăn ngon lắm. Mà tại trong một cái sơn động, lúc này màn đêm đã buông xuống. Không khí lại là dị thường náo nhiệt. Ta có họ có tên có tốt hay không? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn bikini Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này đại biến thái ba chữ. Hôm nay cũng không biết bị cái nha đầu này nâng lên bao nhiêu lần. Nói thế nào, chính mình cũng là có họ có tên có tốt hay không? Xưng hô như vậy chính mình, không khỏi có chút khiến người ta xấu hổ. Cái này có cái gì? Ngươi nguyên bản là đại biến thái nha. Huống chi, đây không phải thật phù hợp ngươi sao? Mà tại trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn bikini Lâm Khuynh Thành nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Nhận lấy Diệp Thần đưa qua một đoạn thịt rán. Cắn một cái đi xuống. Lộ ra hai cái răng mèo. Đến tột cùng ai là biến thái? Còn không biết đâu. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Nhìn lấy thiêu thịt rán nướng. Đưa cho Diệp Lâm một cái. Sau đó lần nữa đưa cho Lâm Khuynh Quốc một cái. Sau cùng chính mình cầm một cái. Cảm ơn. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Nhận lấy. Có thể nói. Nàng cái này hai ngày thời gian. Thật sự là đói chết. Như là muội muội mình chỗ nói một dạng. Nàng không biết nấu nướng. Bởi vậy. Cái này hai ngày thời gian. Các nàng có thể nói. Cơ bản đều là ăn trái cây. Mà trên hòn đảo nhỏ này. Hoa quả có rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, có thể ăn trái cây. Nhưng liền không có bao nhiêu. Đồng thời, đại bộ phận hoa quả các nàng còn chưa từng gặp qua. Căn bản không dám ăn nha. Cái này canh quá tốt uống. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành, lần nữa cho mình sới một bát canh. Trên mặt là nồng đậm thỏa mãn. Có thể nói, lần này, rốt cục có thể ăn thật ngon một trận. Các ngươi đây là bao lâu không có ăn cơm nha? Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Còn không phải là bởi vì tỷ tỷ không biết làm cơm. Có đồ ăn, cũng lãng phí, quả thực cũng là hắc ám nấu ăn. Duy nhất có thể khẳng định chính là, chín mọng mà thôi. Lâm Khuynh Thành nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt bất đắc dĩ. Khuynh Thành, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Quốc nghe đến muội muội mình đậu đen rau muống. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ta trước kia, không có làm qua đồ ăn. Nguyên lai là dạng này. May mà ta có tiểu thần. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến. Mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Các ngươi hai cái, không đi nữa, thì không nhìn thấy đường. Diệp Thần nhìn đến, nhắc nhở một tiếng. Có thể nói. Vốn cho là một cái nhẹ nhõm buổi chiều. Không nghĩ tới. Có Lâm Khuynh Thành các nàng thêm vào. Thế mà bận rộn một cái buổi chiều. Tuy nhiên các nàng cũng giúp đỡ. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều có nồng đậm hương thơm truyền đến. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều là tuyệt mỹ phong cảnh. Tuy nhiên. Thế nhưng là. Hiện tại đã muộn lên nha. Không quay lại đi. Thì không nhìn thấy đường. Đại biến thái. Không thể nào, ngươi nhẫn tâm để cho ta một cái tay trói gà không chặt mỹ thiếu nữ nửa đêm lên đường sao? Vạn nhất bị lão hổ ngậm đi làm sao bây giờ? Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt khủng hoảng, thoáng cái giữ chặt Diệp Lâm tay trái. Ngươi làm sao như thế nhẫn tâm? Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Cái nha đầu này. Chẳng lẽ cũng là ảnh hậu. Bằng không. Không có khả năng nha. Đây là ta xào huyệt. Các ngươi sẽ không muốn tu hú chiếm tổ chim khách đi. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành lôi kéo chính mình tam tỷ. Diệp Thần làm sao đều có một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là. Lúc này chính mình tam tỷ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói. Cái này Diệp Thần quá mức rõ ràng. Chính mình tam tỷ, khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Bằng không, không có khả năng. Khuynh Quốc muội muội, ngươi cho là thế nào? Quả nhiên, đối với Diệp Thần lời nói, Diệp Lâm cũng không có tán thành, cũng không có phản đối, ngược lại là nhìn về phía bên cạnh Lâm Khuynh Quốc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta nhìn, như là Diệp Thần đệ đệ chỗ nói, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Muội muội, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, sắc mặt có chút do dự, sau cùng vẫn gật đầu, nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, tỷ tỷ, ngươi muốn trở về lời nói, ngươi một người trở về đi, ngày mai, ngươi lại tới tìm ta là được rồi. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, Chu Chu mỏ, lắc đầu, ta cùng Diệp Lâm tỷ tỷ ngủ, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là có chút tức giận, muội muội mình lưu lại một buổi tối, khả năng bị ăn đến không có chút nào thừa nha. Cái nha đầu này, làm sao như thế không hiểu chuyện. Đã như vậy ta cũng lưu lại. Sau cùng, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Lâm. Có thể chứ, ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, lúc này càng là 10.000 đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Chẳng lẽ, cũng không biết để nhất điểm không gian còn có một chút thời gian cho mình còn có chính mình tam tỷ. Nói thế nào, các ngươi cũng ăn nhiều như vậy nha. Đã như vậy thì ở lại đây đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tiểu Thần, chờ một chút, ngươi đem tấm ván gỗ dài hơn thêm lớn một chút, là được rồi, tốt a. Nhìn đến chính mình tam tỷ đều đã đáp ứng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có không say không nghỉ. Không, không có rượu, hung hăng làm một chén linh chi canh. Không biết vì cái gì, rõ ràng thơm ngào ngạt linh chi canh, lúc này lại là mang theo một chút xíu đắng chát vị đạo. Đã không có trước đó thuần hương, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại biến thái, cho ta lại đến một chén. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười, vươn tay, tốt tốt tốt, nhìn lấy cười hì hì, dường như thắng lợi đồng dạng Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, lần nữa cho một chén, ào ào ào. Mà vào lúc này, một trận tiếng nước mưa từ bên ngoài truyền đến, đổ mưa, Diệp Lâm nhìn đến, nhìn về phía Diệp Thần, vừa mới tốt, hôm nay thực vật cơ bản đã ăn hết, Tiểu Thần, ngày mai cùng đi đi biển bắt hải sản đi. Tam tỷ, nghe ngươi, nhìn lấy chính mình tam tỷ. Diệp Thần gật gật đầu, hiu hiu hiu không có nhiều lời. Tay phải vung lên, một cái đem trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Nhìn lấy trong sơn động đầu gỗ, lần nữa vung tay lên, bắt đầu khởi công. Có thể nói, đã Lâm Khuynh Quốc các nàng quyết định ở lại, nói thế nào cũng phải thật tốt mở rộng dung lượng mới có thể. Bằng không, căn bản không có đầy đủ địa phương nghỉ ngơi. Đại biến thái, lợi hại, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, không thể không cho một cái tán. Điểm này, không dùng ngươi cái nha đầu này nói. Diệp Thần nói xong, bắt đầu công việc lu bù lên. Tốt, thời gian không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Một giờ sau, chỉnh sơn động có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Diệp Thần lắc đầu, bắt đầu nhắm đôi mắt lại. Ngày mai, còn cần tìm đồ ăn đâu? Tiểu Thần, ngủ ngon. Diệp Lâm nghe đến, không có nhiều lời, đồng dạng gật gật đầu. Đại biến thái, ngày mai gặp, thoáng cái. Trong sơn động, chỉ có một đống củi đang thiêu đốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.